Chương 348, phủ đuổi 3 năm án mạng. Cái này đen kịt bóng người chính là Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ Cỏ, chỉ bất quá, khác biệt chính là nàng đầu kia tóc dài đã không thấy, thay vào đó là một đầu tóc ngắn. Nói là tóc ngắn, kỳ thật cũng không phải quá ngắn, so sánh với trước đó đầu kia màu trà tóc dài tới nói, lại là có chút ngắn. Đầu này tóc ngắn đâm thành xinh đẹp đuôi ngựa, để Shinichi rất ưa thích sờ lên. Từ Shinichi vừa vào cửa, hắn liền phát hiện phòng này bên trong ngoại trừ Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có bên ngoài, còn cất giấu một người khác. Nhìn xem trên đất cái kia Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có, Shinichi một chút liền nhận ra hắn là giả. Những người khác Shinichi mặc kệ là, nhưng là, nói chuyện cùng mỹ nữ, không ai sánh nổi hắn. Nhìn thấy trên mặt đất người kia LN đầu tiên, Shinichi liền nhìn ra hắn là giả mạo, mà lại, nương tựa theo cường đại linh hồn lực. Shinichi đã sớm phát hiện dấu ở cửa phòng sau lưng chờ đợi đánh lén Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có mỹ nữ. Mặc dù trên đất người kia mang theo Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có đầu kia màu trà tóc giả, bên người còn để đó nàng thật to con mắt hung, nhưng như cũng là khó mà che lại hắn là giả mạo thân phận. Đối với mỹ nữ, Shinichi có khác hẳn với thường nhân cảm giác lực, có phải hay không mỹ nữ một chút liền có thể nhận ra, chưa từng có phạm sai lầm qua. Làm sao ngươi biết là ta đen kịt trong phòng? Shinichi trong ngực cái kia bóng người màu đen phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe, nghe là thư thái như vậy. Ngươi đã quên, ta là một cái thám tử. Làm một cái thám tử, không chỉ có phải có thông minh đầu não, cường đại tư duy lo dịp năng lực, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng là ác không thể thiếu. Shinichi nhìn xem trong ngực Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ Cỏ, trên mặt anh Tuấn đều là vẻ đắc ý, ta thừa nhận ngươi kế hoạch này rất không tệ. Đem cái này nam nhân ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, sau đó, lại thư A Cơ đem ngươi kế hoạch người tốt dẫn tới, thừa dịp hắn hốt hoảng thời điểm, dùng ngươi chuẩn bị xong dây thừng đưa nàng cho kìm chặt. Ta nghĩ, nếu như ta không để cho sợ nổ cổ cùng gian đi phòng bếp, chỉ sợ chờ một lúc trên mặt đất nằm xuống liền sẽ nhiều một cái sợ nổ cổ, ta nói không sai đi, Dô Nệ Hạ Dạ lao sư xem ra ta mời các ngươi tới đây là một sai lầm quyết định. Đem ngươi cái này thám tử mang vào, thật đúng là thất sách giá. Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có trên mặt có vẻ hơi bi thương, có một loại lúc tuổi già tuổi xế chiều cảm giác tang thương tự nhiên sinh ra, kỳ thật nếu như ngươi không nhúng tay vào, ta nguyên bản cũng không có dự định thật. Tổn thương sợ nổ cổ, chỉ là muốn để nàng trợ giúp ta đem kế hoạch này tiến hành tiếp mà thôi. Ta tin tưởng xin ý chia nhẹ gật đầu, Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có lúc nói chuyện, trong ánh mắt rất thanh tịnh. Một điểm ý đồ ít ưu đều không có. Đều nói người là một loại phức tạp động vật, tràn đầy lừa gạt, hung tàn cùng xảo trá. Thiên tính ngụy trang để bọn hắn lẫn nhau che lại mình nội tâm cái kia một phần thiện lương, để ngoại nhân nhìn không thấu nội tâm của bọn hắn. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm sao che giấu, có một chỗ lại là khó mà che lấp. Cái kia chính là người con mắt. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Xuyên thấu qua con mắt ngươi có thể nhìn thấy một người nội tâm, nhờ vào đó để phán đoán hắn là tốt là xấu, phải chăng có thể tín nhiệm. Ta muốn biết ngươi là thế nào một chút liền nhận ra trên mặt đất người này không phải ta, mà lại, còn một chút kết luận hắn là một cái nam nhân. Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có trên mặt có chút hiếu kỳ, xin ý chia vừa rồi cử động, Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ còn nàng ở sau lưng nhìn nhất thanh nhị sở. Đổi lại đồng dạng người, nhìn thấy mình bộ dáng ăn mặc người. Theo bản năng liền sẽ cho rằng trên đất người này chính là mình, thế nhưng là, Shinichi tiến đến lại là nhìn xem nằm trên đất mình thờ ở tình huống như vậy đồng dạng có hai loại, một loại là hắn thiên tính lạnh nhạt, đối với mình chết sống mặc kệ bất quá, không thèm mở đề ý. Loại thứ hai là hắn từ vừa vào cửa liền đã phát hiện trên đất người này là ngụy trang, lúc này mới không có giống người bình thường kinh hoàng ngồi xổm người xuống đi kiểm tra trên mặt đất người kia tình huống. Rất đơn giản. Ta là một cái nam nhân, dù nói thế nào đối với mỹ nữ cũng biết ký ức khắc sâu. Ngươi mặc dù đem nam nhân kia ăn mặc cùng ngươi mình không sai biệt lắm, nhưng mà, ngươi lại là quên đi một việc, cái kia chính là nam nhân cùng nữ nhân nhất rõ rệt khác nhau. Shinichi hắc hắc một cái, đưa tay hướng phía trong ngực Dô Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có tròn trịa sơn phong sờ lên, rất vô sỉ nói ra, ngươi xem một chút, trên mặt đất người kia rõ ràng giống một cái cửa thấm, thường thường không có cái gì. Nào giống ngươi như thế có liệu, mà lại, xúc cảm còn như thế tốt bỏ tay ngươi ra, đem ta bùng ra. Bằng không thì ta hâu người nhìn xem xì nỉ trịa trắng trận chiếm mình sơn phong tiện nghi, còn vô sỉ phẩm bình, đây càng là để Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có xấu hổ giận dữ không thôi, nhìn chằm chằm Xin Nhỉ chỉ có chút tức giận nói ra. Dồ Nệ Hạ Dạ lao sư, đừng nóng giận nha, đẹp như vậy nữ nhân, thường xuyên sinh khí thế nhưng là dễ dàng ra tốc dung nhan giả yếu. Xin Nhỉ chỉ cười xấu xa trêu ghẹo Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ cỏ vài tiếng, nhìn một chút trên đất nam nhân kia, có thâm ý nói, huống hồ, ngươi chắc chắn sẽ không hâu người, bằng không thì, trên đất nam nhân kia ngươi giải thích thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, nằm trên đất nam nhân kia khẳng định chính là hồi lâu còn chưa hiện thân sủ dễ ạ mạ lao sư, hắn sớm đã bị ngươi giết. Nói cách khác, lần này lữ hành người sắp đặt không phải trên đất cái kia sủ dễ ạ mạ lao sư, mà là Dồ Nệ Hạ Dạ lao sư ngươi. Vì giết chết sủ dễ ạ mạ lao sư, có lẽ còn có trong biệt thự những người khác, ngươi mới bày ra lần này lữ hành, mục đích đúng là muốn giả tá chuyến đi này. Đem 3 năm trước đây chuyện kia người tham dự toàn bộ giết chết 3 năm trước đây, chẳng lẽ chuyện kia ngươi đã biết? Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có ngơ ngác tựa ở Xin Nhỉ chìa trong ngực, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, liền ngay cả nàng tròn trịa trên ngọn núi dở trò xấu bàn tay cũng là không có phát giác được. Không kém bao nhiêu đâu, ta biết cũng không phải quá toàn, chỉ có thể nương tựa theo ta cân nhắc đưa nó chậm rãi hoàn thiện, trở lại như cũ, ngươi quyền đương làm nghe cố sự. Nhìn xem ta nói đúng hay không, Xin Nhỉ chỉ có thể biết những chuyện này, toàn do tại phụ thân của mình Cựu Đỏ Rủ Xạ Cụ. Cựu Đỏ Rủ Xạ Cụ có một tốt thói quen, hoặc là nói là ham mê cũng không đủ. Hắn ưa thích thu thập các loại vụ án tư liệu, từ lớn đến nhỏ không một bỏ sót. Cũng là nhờ vào cái này vụ án tập hợp bách khoa toàn thư, Xin Nhỉ chỉ lúc này mới xin nhờ tiến sĩ ạ gạ xạ tìm đọc phụ thân hắn Cựu Đỏ Rủ Xạ Cụ án mạng hồ sơ. Mới tìm được 3 năm trước đây món kia bản án khúc chết, càng là tại biết những chuyện này đằng sau. Xin Nhỉ chỉ mới đúng Dồ Nệ Hạ Dạ Ạ Kỳ có thêm chút chú ý. Căn cứ ta biết tình huống, 3 năm trước đây Hải Đồ Tiểu học đã từng phát sinh qua một vụ án, múa ba lê đạo câu lạc bộ từng người gọi mổ xì dù kỳ mì nạ cổ học sinh đột nhiên treo cổ tự sát, mà lao sư của nàng lại là không được biết. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, cái kia mổ xì rủ kỳ mỹ nạ cổ lao sư hẳn là Dồ Nệ Hạ Dạ lao sư ngươi. Còn mổ xì rủ kỳ mỹ nạ cổ chuyện tự sát rất có thể cũng là giả. Từ ngươi giết chết xù dễ ạ mạ lao sư, cùng chuẩn bị đối với biệt thự những người khác tập kích có thể nhìn ra được 3 năm trước đây. Mổ xì rủ kỳ mỹ nạ cổ khẳng định là phát hiện xù dễ ạ mạ lao sư cùng xì mổ đạ cổ xạ cụ. Xạ cải dây ý chỉ cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì trong 3 người bên trong một cái người giữa bọn hắn trọng đại bí mật. Cuối cùng lọt vào sủ dạ mạ lao sư bọn hắn diệt khẩu, đồng thời ngụy trang thành mổ xỉ dù kỳ mì nạ cổ tự sát giả tượng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bày ra xong chuyến đi này đằng sau, sớm tại chúng ta tới nơi này trước đó, liền đem trên đất cái này sủ dạ mạ lao sư hẹn đến nơi này đến, thư A cơ giết chết hắn. Còn chứng cứ chính là chúng ta tới thời điểm, ta tại trên mái hiên phát hiện băng trụ. Nếu như không phải trước đó có người tới mở qua hơi ấm, bên ngoài trên mái hiên băng trụ là không thể nào hình thành. Ngươi giết chết sủ dạ mạ lão sư đằng sau, đem hắn giấu ở trong phòng này. Nếu như không phải ta thay thế sở nổ cổ, ngươi khả năng liền sẽ tiến hành tiếp xuống hành động. Đem sở nổ cổ làm mê muội mê, để nàng mất đi ý thức đằng sau. Ngươi tại đem sủ dạ mạ lão sư giấu đi, mình lại nằm tại sủ dạ mạ lão sư nằm cái chỗ kia, làm cho tất cả mọi người cho rằng ngươi là người bị hại. Như vậy lại càng dễ đưa ngươi hiểm nghi triệt để rửa sạch. Đương nhiên, vì chế tạo ra một cái có lẽ có hung thủ, ngươi sẽ còn thừa dịp tất cả mọi người tại bên ngoài biệt thự trong gió tuyết đi ra một nhóm dấu chân, cứ như vậy chỉ làm thành từ bên ngoài đến hung thủ xâm nhập biệt thự hành hung khả năng. Về phần gây án hung khí, không còn gì tốt hơn là ngươi mang cái này tóc giả, đem nó tập kết dây thừng, đã có thể giết người, lại có thể hoàn toàn đưa nó cho giấu đi. Chỉ cần đem nó đội ở trên đầu, mà cờ kê ai cũng sẽ không nghĩ tới này lại là một kiện có thể giết người hung khí, ta nói đúng chứ? Nghe Xin Nhỉ chỉ lưu loát suy luận, Dồ Nệ Hạ Dạ Ả Kỳ có biểu tình biến hóa cực kỳ phong phú, đến cuối cùng đã chấn kinh không ngậm miệng được, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Xin Nhỉ chỉ, ngơ ngác nói ra, ngươi thật là đáng sợ, chỉ bằng vào điểm này sự tình liền có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy. Thật không hổ là nổi danh học sinh cấp 3 thám tử A, ngươi nói không sai, mộ sĩ rủ kỳ mì nạ cô thật không phải là tự sát, nàng là bị mình tôn kính nhất lao sư, xù dạ mạ lao sư cùng một cái khác. Lao sư hùn vốn giết chết ngày ấy, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Mị Nạ cô đột nhiên chạy tới nói cho ta biết, nói nàng nhìn thấy trong trường học có cá biệt lao sư tại phi pháp cướp đoạt sinh nguyên, bên trong một cái nàng rất rõ ràng nói cho ta biết là Sủ Dạ Mạ lao sư, về phần một cái khác nàng từ đầu đến cuối không chịu nói cho ta biết, nàng nói nàng muốn đích thân chất vấn bọn hắn tại sao muốn làm như thế. Nhưng mà, ngay tại ngày thứ hai, ta được đến một tin tức, nói Mộ Sĩ Dụ Kỳ Mị Nạ cô tự sát ở trường học múa ba lê câu lạc bộ liên hệ trong phòng. Biết chuyện này đằng sau, ta lập tức hiểu Mộ Sĩ Dụ Kỳ Mị Nạ cô căn bản không phải tự sát, mà là bị Sủ Dạ Mạ lao sư cùng một người khác giết chết. Một cái khác lao sư là Sĩ Mộ Đạ cô hơi đi, ta xem chúng ta tới thời điểm, ngươi nhìn hắn nhãn thần đều là mang theo một tia hung ác. Đoán chừng chỉ có hắn mới có thể để ngươi cái này ôn nhu mị nữ hung ác dưới trướng đồ đao nghe rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ trần thuận, xin ý chỉa thản nhiên nói. Không sai, rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ trên mặt rất là bình tĩnh, cơ hồ không có một kia tâm tình chập chờn, gương mặt kia bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ, nàng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua xin ý chỉa, tiếp tục nói, đó là tại ta giết sủ dạ mạ lao sư đằng sau, từ trong miệng của hắn biết được. Ta không thể chịu đựng được bọn hắn vậy mà như thế nhẫn tâm, cũng dám đối với mình âu yếm học sinh ra tay độc ác, không để ý vi nhân sư biểu tôn nghiêm, như thế mẫn diệt nhân tính giết chết như thế ngây thơ. Đáng yêu một nữ hài nhi ai nhìn xem rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có trong mắt bốc hỏa, khuôn mặt trắng đoán bởi vì phẫn nộ đã có chút dữ tợn, nhìn xin ý chia rất là đau lòng, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có eo thon, thấp giọng ôn nhu an ủi.